Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, hắn sẽ không trở tại trong tay nữ nhân. Chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du ân, công nguyên soái. Ta là cu gian, ta bên này đã thành công đem bọn hắn cứu được. Bích, mom băng hải tặc đã toàn quân rút lui. Ta cân nhắc đến cứu chữa thương binh vấn đề, cũng không có lựa chọn truy kích. Đúng vậy, bọn hắn phần lớn người đều bị thương. Vượt qua một nửa người đã mất đi năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Bích, mom Salad Lin Lin cũng không trên chiến trường. Là Adamri đem nàng dẫn dắt rời đi. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng hộ tống bọn hắn đến G5 chi bộ. Quân hạm đầu thuyền, ngồi xổm Kuzan dập máy quân dụng đen đen Musi thông tin. Chậm rãi buông xuống đen đen Musi. Lần này làm phiền ngươi. Kuzan đại ca, sau lưng, thanh lãnh thanh âm vang lên. Mang theo áy náy, Kuzan đối diện thổi mát mẻ gió biển. Híp lại thu hút, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Lắc đầu mỉm cười nói. Lúc đầu ta cũng nhàn ra chim tới. Lần này vừa vặn né tránh những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Một bên nói, hắn từ trong túi đầu móc ra một cây xì gà. Lạch cạch, cái bật lửa đem xì gà nhóm lửa. Kuzan Mỹ tư tư hít một hơi. Đôi mắt nheo lại một cái thoải mái dễ chịu hài lòng độ cong. Sau lưng, dần hất lên một bộ hải quân áo khoác. Che lại uyển chuyển dáng người. Nàng lặng lặng mà nhìn xem mặt cái này rõ ràng đã hút thuốc thành nghiện ra hỏa. Khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Dần, ta nhìn là được. Kuzan nói khẽ. Hai chiếc quân hạm một trước một sau chậm rãi đi tới. Thuận gió biển, hướng phía thế giới mới G5 chi bộ phương hướng chạy mà đi. Vị trí này khoảng cách G5 chi bộ. Lấy bọn hắn tốc độ. Chỉ ít còn cần thời gian một ngày. Dần lắc đầu, nói khẽ, thương thế của ta không sao. Kuzan quay đầu nhìn nàng một cái. Dần hơi lộ ra thân ảnh cô độc đập vào mi mắt. Nàng hai tay ôm thật chặt ngực, đại mi nhẹ trao lại. Kuzan tĩnh lặng, bỗng nhiên danh mãnh cười nói. Chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng Adamri? Dần khuôn mặt trắng noãn bên trên thốt nhiên phun lên một vòng kế hồng. Tiếp theo cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nàng xì một tiếng khinh miệt. Ngóc lên trơn bóng cái cằm nói. Ai lo lắng tên hỗn đản kia. Như thế một người phong lưu thành tính hoa tâm hỗn đản. Để hắn bị Bích, mom giết không thể tốt hơn. Dạng này liền không có nhiều như vậy nữ hài tử bị hắn tai họa. Kuzan ngẩn người. Hắn vốn là nhìn thấy dần có chút không quan tâm. Cảm xúc xa xút. Nghĩ đến thuận miệng trêu chọc một câu hóa giải một chút bầu không khí không nghĩ tới dần muội tử. Phản ứng vậy mà lớn như vậy. Tình cảm bị Adamri họa hại cô bé kia. Là ngươi A dần. Kuzan trong lòng chua chua nghĩ đến. Hai lần nằm viện hắn đã triệt để kiến thức đến. Nguyên lai nữ hài tử vậy mà cũng là có thể như thế chủ động. Những cái kia dĩ vãng từng cái mắt cao hơn đầu tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Từng cái giống như bị điên hướng Adamri trên thân đụng tràng diện cực kỳ oanh liệt. Chỉ treo Kuzan đều không dự liệu được chính là từ trước đến nay cao lạnh. Độc lập dần muội tử. Vậy mà cũng bên trong Adamri cái kia hỗn đản độc. Nghĩ tới đây, Kuzan chính là nhịn không được gật gù đắc ý. Thở dài thở ngắn, dần phản ứng này, vẻ mặt này, giọng điệu này. Đơn giản liền cùng những cái kia tranh giành tình nhân nữ hài tử đồng dạng. Tràn đầy oán niệm, cũng không phải hắn đối dần có ý nghĩ gì. Chỉ là đơn thuần làm nam nhân đối Adamri dạng này phương tâm tên phóng hỏa cầu tặc hận đến nghiến. Răng mà thôi, hai người trầm mặc, một đoạn thời khác, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Kuzan lắc đầu, bỗng nhiên nói, dần sững sờ. Chỉ nghe được Kuzan đại ca trầm thấp thổn thức thanh âm tại trong gió biển dập dờn. Hắn như thế nào lại đưa tại một cái tốt tay? Dù là nữ nhân kia là thế giới nghe tiếng ngựa giống. Dần nghe được câu này. Khóc cũng không phải cười cũng không được. Cùng một thời gian, thế giới mới nào đó hải vực. Một tòa âm trầm trên hoang đảo. rừng cây rậm rạp, bùn đất ẩm ướt. Oanh, một vòng thân ảnh màu đen như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Bằng tốc độ kinh người nặng nề mà chui vào đại địa rừng cây chỗ sâu. Cả vùng phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn bình thường. Trầm muộn tiếng oanh minh cùng nhấc lên bụi sĩ khí sóng kinh khởi vô số chim bay. Đáng chết, rừng cây chỗ sâu một chỗ như là hố thiên thạch trong hố lớn. Adamri khó khăn đem mình một nửa thân thể từ trong hố lớn rút ra. Tiện tay lau đầu, trong tay một mảnh ấm áp ướt át. Mở ra nhìn tất cả đều là máu đỏ tươi. Hắn cười một cái tự diễu. Thương thế thật sự là quá nặng đi. Pleasure District hắn không đi cũng không được. Từ vừa mới bắt đầu bị bích mom băng hải tặc hơn vạn hải tặc tinh nhuệ vây giết. Lại đến bị bích mom cái kia bà điên một đường truy sát. Đợi đến Pleasure District dẫn xuất Stacy trực tiếp vung nồi về sau Adamri trạng thái thân thể đã gần như cực hạn. Theo thân thể đại lượng mất máu hắn cảm giác được từng đợt đầu lượng hoa mắt. Trước mắt một trận mơ hồ. Xì xì xì lúc này từng đợt quỷ dị bén nhọn tiếng kêu từ rừng cây chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó là vô số bóng đen toán loạn lấy. Như cùng người ảnh tại trong bụi cỏ lẳng lặng quan sát lấy. Adamri bỗng cảm giác ra đầu trận trận run lên. Ngay tại hắn sắp ngất đi trong nháy mắt. Một cái màu đen dày. Cuối cùng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.